Vương gia, từ đâu mà Sở cô nương lại có nhiều hoàng kim như vậy? Ánh mắt Tiêu Triệt rét lạnh, không phải là những thứ khác, hết lần này tới lần khác lại dùng tiền tài nói chuyện với hắn. Quỳnh, ỉn, đi đi LQ đi. Quả nhiên là gọn gàng dứt khoát, hắn thở dài xoay người rời đi. Tử Mặc gọi mấy người làm đem hoàng kim cấp vào trong kho phủ, vội vàng đuổi theo Tiêu Triệt. Nghe nói Lục Điện Hạ muốn xuất cung. Vâng, nói với hắn, nếu như có thể làm cho Thái Hậu triệu kiến nhị tiểu thư thượng thư phủ, bổn vương sẽ giúp hắn. Tử Mặc dừng lại, vương gia, người có ý gì? Trong Vĩnh Thọ cung, Ngụy Quý Phi một thân cung trang màu tím đỏ đang ngồi bên dưới Thái Hậu, nàng cười khoan thai. Cô ta cũng không biết Lục Điện Hạ lại lợi hại như vậy, còn nhỏ tuổi đã hiểu y dược. Ngụy Trinh Nhiên ánh mắt tự ái nhìn Tiêu Cấp ngồi bên cạnh mình. Thật là làm khổ hắn. Tiêu Cấp nhếch miệng cười một tiếng. Tôn Nhi không cảm thấy khổ, Tôn Nhi chỉ cầu thân thể tổ mẫu an khang. Ngụy Trinh Nhiên cười ha ha không ngừng, một tay vỗ nhẹ sống lưng hắn, lướt qua Ngụy Sơ Cận. Còn một buổi tuyển tú, lần này ngươi cần phải an bài thật tốt, mấy Tôn Nhi tuổi cũng không còn nhỏ, nếu Hoàng thượng đồng ý thêm một hai người nữa cũng tốt. Ngụy Sơ Cận gật đầu kính cẩn nghe theo. Vâng, nô tỳ nhất định sẽ chú ý, trong kinh có mấy nhi nữ quý tộc đều là người vô cùng tốt để tuyển, thích hợp cho các vương gia nạp phi, tỷ như tiểu thư nhà Lễ Bộ Thượng Thư, một tay họa không người nào có thể sánh bằng, còn có Mộ quận chúa tính tình khả ái, người cũng xinh đẹp, còn có Cố Yên Nhiên nhà Tả tướng, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông. Ngụy Trinh Nhiên nghe vậy rất là hài lòng, không ngừng gật đầu. Lúc này chợt Tiêu Cấp lại ngẩng đầu. Hoa, tỷ tỷ này lợi hại như vậy, tiếng đàn của nàng có thể đưa cá chép tới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Ngụy Sơ Cận hơi biến sắc, bên này Ngụy Trinh Nhiên nghe cũng không hiểu. Ý của Cấp Nhi là, Tiêu Cấp xoay người, vẻ mặt kích động nhìn Thái Hậu. Hoàng tổ mẫu người không biết sao, nghe nói ở Quỳnh Hoa Yến lần trước nhị nữ nhi nhà Sở Thượng Thư đánh đàn đưa cá chép trong hồ đến, ngày đó tiểu thư cùng các vương gia có mặt đều nhìn thấy. Ngụy Trinh Nhiên nhìn Ngụy Sơ Cận một cái, sắc mặt cũng có chút khác thường. Nhưng Tiêu Cấp vẫn hưng phấn nói. Hôm đó Tôn Nhi không thể đi, Tôn Nhi muốn nghe một chút tiếng đàn như thế nào lại có thể thông linh với cá, hoàng tổ mẫu người liền mời nàng vào cung đi. Ánh mắt Ngụy Trinh Nhiên dịu dàng nhìn Tiêu Cấp, nàng thở dài khe khẽ. Được, cách chương.